Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Tô Thiếu. Ngươi làm sao tại cái này? Lâm tỷ, chúng ta công xưởng mấy tháng này hiệu quả và lợi ích không tốt. Tiền lương tạm thời không có phát. Bất quá ngươi yên tâm, chờ phát tiền lương, nhất định trước tiên cho ngươi. Lý Thải Hoa vội vàng giải thích. Mẹ, không cần cùng với nàng ăn nói khép nép. Tô Lâm miết miệng, gương mặt tức giận nhìn lấy Lâm Như Phan. Còn có mấy ngày mới có thể tới cuối tháng. Ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Lâm Như Phan mặt xấu xí bữa nay lúc hiện đầy mù mịt. Khóe miệng có chút co lại. Đối với Lý Thải Hoa gầm nhẹ nói. Lý Thải Hoa, nhìn xem ngươi khuê nữ. Một chút lễ phép đều không giống nhau. Thì dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Muốn có được người khác tôn trọng. Đầu tiên muốn chính mình muốn làm được đầu làm được chính. Nhìn một cái ngươi này tấm đức hạnh. Cũng xứng đạt được tôn trọng của chúng ta. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy khiển trách. Còn có. Ta cảnh cáo ngươi một tiếng. Về sau đối với ta mẹ nói chuyện khách khí một chút. Nếu không cho ngươi đem miệng phiến sưng lên. Tiểu Nghĩa. Chấm ngoặc kép. Lý Thải Hoa nội tâm vô cùng phức tạp. Quả thật. Tô Nghĩa nói như vậy có thể chút cơn giận. Thế nhưng là một khi chọc giận Lâm Như Phan. Bọn họ thì thật bị đuổi đi. Lại nghĩ tìm một cái tiền thuê tiện nghi nhà thì không dễ dàng. Lâm Như Phan tức đến run rẩy cả người. Cắn răng nghiến lợi quát. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không cho là mình là cổ võ học viện học sinh? Ta liền sợ ngươi rồi. Thật sự cho rằng ta là bùn nạn. Dứt lời, nàng lại hướng về dưới lầu hô một cuống họng. Tiểu Phi, đi lên nhanh một chút. Có người khi dễ ta. Cộc cộc cộc. Trong hành lang rất nhanh truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cùng một người nam tử chửi mắng. Ai dám khi dễ ta đại di? Đặc biệt chán sống rồi. Ca, ta làm sao nghe được thanh âm có chút quen tai? Tô Lâm có chút nghi hoặc. Tô Nghĩa đồng dạng cảm thấy thanh âm quen tai. Lại trong thời gian ngắn nghĩ không ra. Tô Nghĩa, ta cháu ngoại tại Vạn Hòa Thương Hội đi làm. Vẫn là một tên khí huyết cảnh tam trọng võ giả. Nhìn ngươi như thế nào phách lối. Lâm Như Phan căm tức nhìn Tô Nghĩa. Lạnh giọng uy hiếp. Lâm tỷ, tiểu hai tử không hiểu chuyện. Ngươi thì tha thứ hắn đi. Lý Thải Hoa vô cùng lo lắng. Không ngừng cho Tô Nghĩa cầu tình. Vạn Hòa Thương Hội cũng không phải bình thường cửa hàng. Là Liễu gia sản nghiệp. Có thể tại nơi đó làm việc người. Đều có năng lượng nhất định. Lại thêm là một tên khí huyết cảnh tam trọng võ giả. Hắn thật đúng là sợ hãi Tô Nghĩa ăn thiệt thôi. Muộn, Lâm Như Phan ngửa đầu. Một bộ không ai bì nổi dáng vẻ. Mẹ, ngươi không cần lo lắng. Vạn Hòa Thương Hội người mà thôi. Tại ta ca trước mặt chẳng phải là cái gì. Tô Lâm an ủi một câu. Đang nghe Vạn Hòa Thương Hội thời điểm. Nàng đã đoán được người tới hẳn là Đông Phi. Đông Phi chỉ là Vạn Hòa Thương Hội một tên tiểu nhị. Mà Tô Nghĩa thì là Liễu gia khách quý. Địa vị chênh lệch cách xa vạn dặm. Còn nữa nói. Đông Phi chỉ là khí huyết cảnh tam trọng võ giả. Nàng và Tô Nghĩa một cái khí huyết cảnh tứ trọng. Một cái khí huyết cảnh ngũ trọng. Đông Phi nếu dám lỗ mãng. Cùng lắm thì xuất thủ giáo huấn. Tiểu Lâm. Chấm ngoặc kép. Lý Thải Hoa nuốt nước bọt. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là tốt. Các ngươi cả nhà thật sự là có thể nói khoác a. Chỉ bằng Tô Nghĩa còn có thể cùng ta cháu ngoại so sánh. Lâm Như Phan khinh thường mỉa mai một tiếng. Có hay không nói khoác. Ngươi một hồi liền biết. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Lúc này, trên lầu ba đi tới một tên hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Chính là Đông Phi. Đông Phi đi đến Lâm Như Phan bên người. Hỏi, đại di. Là ai lá gan lớn như vậy dám khi dễ ngươi? Cũng là bọn hắn một nhà. Lâm Như Phan đưa tay chỉ Tô Nghĩa ba người. Muốn chết. Đông Phi thở hổn hển một tiếng. Trợn to tròng mắt hướng Tô Nghĩa ba người nhìn qua. Khi thấy rõ là Tô Nghĩa thời điểm. Toàn thân một trận phát run. Linh hồn đều run rẩy lên. Thất thanh nói. Tô Thiếu. Ngươi tại làm sao tại cái này?